Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 501. gocchuyenaudio.com. Hoàng phủ Tấn cùng Phúc Quý hai người mới từ trên lầu xuống. Nghe thấy chính là chuyện này. Bất quá những thứ này đối với Hoàng phủ Tấn mà nói cũng không quan trọng. Đi xuống lầu, tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Hai vị đại gia, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Xin hai vị dùng tự nhiên. Ừ, nhìn tiểu nhị. Gật đầu một cái, Hoàng phủ Tấn hướng đến bàn bên cạnh đám người kia ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe nam tử kia tiếp tục nói. Bất quá Trương huynh, ngươi là người trong nha môn. Nhà Lý Viên Ngoại bị cướp, hắn nhất định gây cho chi phủ đại nhân áp lực rất lớn. Cũng không phải, nói đến đây, người bị gọi là Trương huynh gương mặt liền hiện vẻ nhức đầu. Hắn là đầu mục nha môn bắt người, nhà Lý Viên Ngoại bị trộm cướp, chi phủ đại nhân hạ lệnh nhất định phải bắt được thần tiên đại hiệp mới được. Mà hắn là ăn cơm nhà nước, không đi điều tra lại không được, cần là tìm được thần tiên đại hiệp. Mà hắn cũng không muốn đem người ấy giao cho nha môn. So hắn đối với thần tiên đại hiệp mà nói, lấy võ công của hắn cũng chưa chắc bắt lấy được thần tiên đại hiệp. Hiện tại chi phủ đại nhân bị Lý Viên Ngoại đó làm phiền thậm chí ngủ cũng không thể ngủ. Còn uy hiếp, nếu chi phủ không cho hắn một cái công đạo, hắn sẽ tố cáo lên triều đình. Trương huynh tiếp tục nói. À, chi phủ đại nhân nhất định khiến ngươi chịu áp lực rất lớn. Ai, nói đến cái này liền nhức đầu. Trương huynh vừa nói, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc, thả vào trước mặt mấy người kia. Khối lục tùng thạch này là bảo vật trăm năm khó gặp. Là tìm được ở nhà kho Lý Viên Ngoại. Theo Lý Viên Ngoại nói đây không phải là của nhà hắn. Chi phủ đại nhân suy đoán nhất định là thần tiên đại hiệp hoặc vị cô nương kia lưu lại. Hiện tại đang ra lệnh ta đi tra lai lịch khối ngọc lục tùng thạch này đây. Lục tùng thạch, Hoàng phủ Tấn nghe được ba chữ này. Tim nhói lên, tầm mắt hướng mảnh ngọc trên tay Trương huynh nhìn. Bởi vì kích động mà trong mắt hắn khó có thể ức chế ánh sáng. Lục tùng thạch, thật sự là khối lục tùng thạch kia. Hoàng phủ Tấn đứng lên, vọt tới cái bàn cách vách. Từ trong tay Trương huynh đoạt lấy khối ngọc kia. Nhìn khối ngọc trong tay này. Nước mắt Hoàng phủ Tấn bởi vì kích động mà đã tuôn ra. Chính là khối ngọc này, chính là khối lục tùng thạch này, đây là một khối ngọc duy nhất, khắp thiên hạ tuyệt sẽ không tìm thêm ra viên thứ hai. Là thiên thiên, nhất định là thiên thiên, tay Hoàng phủ Tấn đang không ngừng run rẩy, tìm được, hắn tìm được thiên thiên, cách chương.